Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 47, hỏa nguyên tố, góc truyện audio.com, đinh, nam chính, nhan mạc hoa đối với ký chủ sinh ra thù hận cộng 100, điểm phản diện cộng 200, đóng ngoặc vuông. Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, huyết minh liền bất động thanh sắc đem những thứ về luyện đan kia ném ra sau đầu. Dù sao hắn hiện tại cũng không có đan đỉnh cũng như hỏa khí, căn bản là không thể luyện đan được. Cho nên, việc này cũng là để sau đi. Thức tỉnh thạch, có khả năng lớn thức tỉnh được nguyên tố kiếm tu, không trùng lập thức tỉnh được thần thông cùng các loại thánh thể khác nhau. Đánh giá, thần cấp thượng phẩm, đóng ngoặc vuông, lúc này, trong tay của huyết minh liền nhanh chóng xuất hiện một viên đá hình lục giác to bằng bàn tay có màu cam. Trên mặt của viên đá có khắc hình một cái đầu rồng, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Tĩnh tâm mà nhắm mắt lại để cảm nhận năng lượng thiên địa đang lưu động bên trong thức tỉnh thạch. Huyết minh liền chậm rãi đem năng lượng bên trong thức tỉnh thạch kéo ra, hấp thụ vào trong cơ thể của mình. Phải mất tận một canh giờ, huyết minh mới có thể đem thức tỉnh thạch cho hấp thụ hoàn toàn. Mà thức tỉnh thạch cũng đã đi theo đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng liền trực tiếp tiêu biến hẳn. Hóa thành một luồng quang mang chui vào trong cơ thể của huyết minh. Ban đầu, huyết minh cũng không có cảm giác gì kỳ lạ cả. Nhưng dần dần về sau, khi năng lượng bên trong thức tỉnh thạch bắt đầu tụ tập tại bên trong đan điền của hắn. Hắn cuối cùng cũng liền cảm nhận được chuyển biến kỳ dị bên trong cơ thể của mình. Nóng, huyết minh chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình giống như đang có một luồng hỏa diễm đang bắt đầu bốc cháy. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng nhiệt, giống như là muốn đem hắn trực tiếp thiêu sống ở đây. Lại chuyển ánh mắt đến trên người của huyết minh, chỉ thấy da thịt của hắn lúc này đã trở nên đỏ ửng như sắt nung, liên tục có khói trắng từ trên người của hắn tỏa ra. Trực tiếp đem những dây leo mọc phía trên hang động cho nung đến héo rũ, nhiệt độ vô cùng kinh người. Lúc này, chỉ thấy yêu hạch của hỏa thạch viên hầu cư nhiên lại chui ra từ bên trong không gian của huyết minh. Hóa thành một luồng ánh sáng đem cơ thể của hắn cho bao bọc lại, sau đó lại theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn. Khiến cho nhiệt độ ở xung quanh liên tục đề cao, bên trong nội thể càng ngày càng nóng khiến cho huyết minh có cảm giác bản thân giống như là đang ngồi trên đống lửa. Mồ hôi từng giọt liên tục chảy ra lăn dài phía trên gương mặt của hắn. Cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, nhiệt lượng bên trong cơ thể của huyết minh rốt cuộc cũng có xu thế giảm nhẹ mà kéo đi như một cơn lũ. Chậm rãi mở ra đôi mắt, huyết minh liền bất chi bất giác câu lên khóe môi. Nhất là khi cảm nhận đến một luồng xoáy màu đỏ bên trong nội thể của mình, huyết minh liền có thể chắc chắn một điều. Hắn thành công thức tỉnh nguyên tố hệ hỏa. Nhìn đến bản thân cả người đều đã ướt sũng, huyết minh liền có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cũng may rằng hắn đã đem áo choàng cất đi từ lâu, nếu không thì hiện tại sẽ không chỉ có một bộ y phục là ướt như thế này đâu. Thuộc tính ký chủ, tên, huyết minh, nam, tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 1, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt, đóng ngoặc đơn, vật phẩm, không, vũ khí, hy tà kiếm, pháp bảo, vấn hồi kính, khốn tiên tác, phượng vũ y, nguyên tố kiếm tu, ám, lôi, hỏa. Võ kỹ, tâm ma kiếm pháp ngự lôi kiếm quyết, kỹ năng, cấm môn thuật khống hồn quyết sơ cấp luyện đan. Góc truyện audio.com, sư, thân pháp, tiêu giao du, điểm phản diện, 1070, đinh, xét thấy ký chủ tích lũy đến 1000 điểm phản diện có thể tiến hành thăng cấp hệ thống. Xin hỏi ký chủ có tiến hành thăng cấp hay không? Đóng ngoặc vuông, thăng cấp đi, đinh, đang tiến hành thăng cấp hệ thống, điểm phản diện trừ 1000. Thời gian chờ còn, 59 phút 59 giây, đóng ngoặc vuông, mặc dù vừa mới tiêu phí 1000 điểm phản diện nhưng huyết minh cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Không những vậy, hắn còn vô cùng nhàn nhã mà tìm một dòng suối đem cơ thể tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó lại từ trong không gian lấy ra một bộ y phục mặc vào rồi đem áo choàng phủ lên trên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ha ha, Nhất Long, lần này chúng ta xem như kiếm bộn tiền rồi a. Đám thương đội này đúng là một cái con mồi béo bở thật mà, ngươi xem, nào vàng nào bạc lăng la tơ lụa, xài đến già cũng không hết được a. Đại ca nói đúng lắm, quả nhiên đi cướp của bọn thương nhân này vẫn tốt hơn đem tính mạng mạo hiểm mà đi cùng yêu thú vật lộn a. Đúng vậy, hôm nay cũng xem như là thật sự may mắn a. Không những gặp được một con mồi béo mà còn bắt được một đám nữ nhân, có thể để cho đám huynh đệ trước chơi chơi một chút rồi. Ha ha ha, lúc này, bên dưới một tán cây lớn đang ngồi 9 cái hán tử, mỗi một người đều là hung thần ác sát, lưng đeo đại đao. Rõ ràng cũng không phải là người hiền lành gì. mà xung quanh bọn họ lúc này là một đám ngựa xe chở đầy dương đồ cùng tài vật. Không những vậy, một bên còn có một đám nữ nhân đang bị trói chặt, ít nhất cũng phải có khoảng 6,7 người. Mà bây giờ đây, tất cả bọn họ đều là đang ngất xỉu mà nằm dài ở trên mặt đất, không có một chút phản ứng gì. Ở một bên, đám hán tử này là đang cầm chén uống rượu, lớn tiếng trò chuyện rồi phát ra tiếng cười ha hả. Lúc này, rốt cuộc cũng lật bật có vài cái nữ nhân bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng cũng bởi vì miệng bị bịt kín nên bọn họ cũng không thể làm gì được hơn là liên tục phát ra tiếng khó hiểu. Mà trong đám nữ nhân này cũng có ba gương mặt quen thuộc, đó là Sát Thi Diễm, Kha Nương cùng Sở Ưu. Lúc này, trong mắt bọn họ đều là vẻ mờ mịt cùng hoảng sợ mà bắt đầu đưa mắt đánh giá xung quanh. Hôm đó sau khi bị quỷ nô tập kích, 9 người bọn họ đã bị giết hại hết 4 người. Sau đó, bởi vì bảo hộ cho ba cái nữ nhân là bọn họ, Lăng Dự cùng với Lão Khang đã ở sau giữ chân đám quỷ nô. Nhường ba người các nàng rời đi trước. Thế nhưng, khi ba người vừa mới thả lỏng cơ thể khi rời khỏi chu vi của đám xương đen kia thì liền gặp phải một đám hán tử trước mắt này. Bởi vì tu vi cùng nhân số không bằng cho nên cuối cùng liền bị bọn họ cho bắt làm tù binh. Cảm ơn bạn Lâm gạch dưới cận đã ủng hộ cho chuyện nhé. Bảo Trương đây. Ba cách Trương.